Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1000, khiêu chiến, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hơn nữa, Kiệt Sâm năm đó khi nghe được Áo Đức Lâm thành chủ và dòng họ Phỉ Lộ Đặc cũng kỳ quái cổ Lôi Tư gia tộc này, và cổ Lôi Tư gia tộc thuộc một trong tứ đại khai quốc gia tộc ở đời sau của hắn giống như đúc. Lúc trước Kiệt Sâm cũng từng hoài nghi và hai cổ Lôi Tư gia tộc này phải chăng là một. Bất quá khi Kiệt Sâm thấy Áo Đức Lâm thành chủ chỉ là một tiểu thành chủ thì liền loại trừ khả năng này. Hôm nay xem xét cổ Lôi Tư gia tộc này và cổ Lôi Tư gia tộc mà Kiệt Sâm gặp được ở đời sau vô cùng có khả năng là cùng một cái. A Lỗ Địch Ba coi như cổ Lôi Tư gia tộc kia cực kỳ cường đại, dùng thiên phú của Lạc Hố ăn đối phương cũng không thể cự tuyệt a. Kiệt Sâm lại nghi hoặc lên tiếng. Cái này xác thực không phải là nguyên nhân mà đối phương cự tuyệt. Đối phương cự tuyệt là vì ở đế đô còn có những người khác cũng theo đuổi truy cầu Phỉ Lộ Đặc. Những người khác theo đuổi. Kiệt Sâm hiếu kỳ rồi, đến tột cùng là người theo đuổi thế nào lại có thể khiến cổ Lôi Tư gia tộc buông tha cho một người có thiên phú như Lạc Hố ăn. A Lỗ Địch Ba lắc đầu. Ta cũng không biết. Ta cũng là lúc trước trong lúc vô tình nghe Áo Đức Lâm thành chủ nói đến thôi. Ngươi phải biết rằng Phỉ Lộ Đặc là con cái dòng chính của cổ Lôi Tư gia tộc, thúc thúc nàng chính là đương kim tộc trưởng cổ Lôi Tư gia tộc. Hơn nữa cổ Lôi Tư gia tộc với tư cách là đế quốc gia tộc đệ nhất, có rất nhiều gia tộc đều muốn có quan hệ thông gia với nó. Kiệt Sâm gật gật đầu. Xem ra thái độ của cổ Lôi Tư gia tộc chính là do người theo đuổi kia. Mặc kệ người theo đuổi kia là ai, ta cũng phải giúp Lạc Hố ăn. Kiệt Sâm thầm lên tiếng. Kiệt Sâm. A Lỗ Địch Ba lại mở miệng nói. Nếu như ngươi muốn giúp Lạc Hố ăn, ngươi có thể đi đế đô tìm Ba Liên Đạt Đại Sư bọn hắn. Có lẽ bọn hắn có thể biết rõ nhiều chuyện kia. Dù sao ta quanh năm dừng lại ở Xích Nhĩ hành tỉnh, đối với chuyện của đế đô cũng không rõ lắm. Ba Liên Đạt Đại Sư sao? Nói đến Ba Liên Đạt, trong lòng Kiệt Sâm lại nghĩ đến một người khác, chính là Đệ A Lợi Á Hoàng tử nắm đó hắn từng giúp đỡ. Màn đêm buông xuống, Kiệt Sâm ở lại trong phủ A Lỗ Địch Ba một đêm. Đợi đến vừa rạng sáng ngày thứ hai, Kiệt Sâm liền lại lần nữa cáo từ A Lỗ Địch Ba, bay vút về phía đế đô. Sau khi cáo biệt A Lỗ Địch Ba, rời khỏi Xích Viêm Thành, Kiệt Sâm một đường đi về phía bắc. Mấy ngày đi về trước, xuyên qua mấy hành tỉnh của Tái Luân Đế Quốc, dọc qua vô số núi cao, vượt qua một con sông lớn nổi danh nhất Tái Luân Đế Quốc, một đường xuyên qua hơn vạn dặm Tái Luân Đế Quốc, rốt cuộc cũng tới được đế đô của Tái Luân Đế Quốc, Đế Ngọc Thành. Đế Ngọc Thành, trung tâm hành chính quyền lực của Đại Lục Tứ Đại Đế Quốc, Tái Luân Đế Quốc là thánh địa trong lòng tất cả dân chúng Tái Luân Đế Quốc. Gió lạnh gào thét, ánh mặt trời ôn hòa chiếu rọi cả vùng đất cũng không mang đến cho người bao nhiêu ấm áp. Nhưng so sánh với mùa đông khắc nghiệt thì thời tiết cũng đã khá hơn nhiều. Giờ phút này trên một lối nhỏ bên ngoài đế đô Đế Ngọc Thành, một thanh niên có mái tóc đen dài, lưng đeo trọng kiếm màu đen đang chậm rãi đi tới, đồng thời ngẩng đầu nhìn qua thành trì hùng vĩ cách đó không xa. Đế đô Đế Ngọc Thành, đế đô của Đại Lục Tứ Đại Đế Quốc Tái Luân Đế Quốc, căn cứ của vô số cao thủ. Thanh niên kia trong miệng thì thào lên tiếng, cũng không hưng phấn và kích động như người thường lần đầu thấy đế đô, ánh mắt bình tĩnh vô cùng. Với tư cách là đế đô của Tái Luân Đế Quốc thuộc một trong tứ đại đế quốc, Đế Ngọc Thành vô cùng to lớn, phóng mắt toàn bộ tư đặc ăn đại lục, nếu chỉ đơn thuần tính độ lớn nhỏ thì thành trì có thể sánh với nó cũng không có bao nhiêu. Nó tựa như một đầu man hoang cự thú. Nằm ngang ở nội địa đại lục phía nam, không ngước không dứt, tường thành phong cách cổ xưa già nua, mang đến cho người một loại cảm giác đại khí. Phong cách cổ xưa đã trải qua mấy ngàn trên vạn năm phong hóa mà vẫn bất hủ. cửa thành to lớn, cao tới trăm trượng, khí thế bàng bạc, cực kỳ bao la hùng vĩ. Xa xa nhìn lại thành cổ lớn như vậy mang cho người một loại cảm giác áp bách, hít thở không thông cùng với khí tức trang nghiêm dày đặc. Đây là khí chất đặc biệt của thủ đô một quốc gia, những thành trì khác không cách nào phục chế được. Đế đô Đế Ngọc Thành, Lạc Hố ăn ở chỗ này sao? Nhìn qua cửa thành cao lớn kia, Kiệt Sâm nhếch mép cười, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, hắn chậm rãi đi vào Đế Ngọc Thành. Giờ phút này, không có người nào chú ý đến thanh niên tóc đen tuổi cũng không lớn này. Lại không biết thanh niên tóc đen này sẽ mang đến cho Tái Luân Đế Quốc sóng lớn ở nào. Thành Đông Đế Ngọc Thành. Nơi này là khu vực mà tất cả quyền quý của đế quốc ở lại, từ vương công đại thần cho tới các đại gia tộc, cơ hồ tất cả phủ đệ đều thành lập ở chỗ này, có thể nói có thể có phủ đệ ở Đông Thành cũng biểu hiện ra được thân phận của đối phương thế nào. Mà ở Đông Thành có một khối khu vực phồn hoa nhất Thánh Lễ Uyển, mỗi một thân vương, danh thần đỉnh tiêm của đế quốc đều ở trong Thánh Lễ Uyển này. Khối khu vực này là địa phương cao quý nhất ở cả Đông Thành, là trung tâm quyền lực của đế quốc. Giờ phút này trên đại lộ đế đô khu Đông Thành Thánh Lễ Uyển, một thanh niên mặc trường bào màu xanh, lưng đeo trường kiếm đang chậm rãi đi đến một phủ đệ vô cùng xa hoa. Lạc Phố An này, lại tới nữa. Nhìn thấy người này, hai gã hộ vệ trước cửa trong miệng nhìn không được thở dài lên tiếng. Với tư cách là hộ vệ của cổ lôi tư gia tộc, hai người đối với Lạc Hố An cũng cực kỳ hiểu rõ. Bắt đầu từ 2 năm trước, Lạc Hố An mỗi giữa tháng và cuối tháng đều đến cửa phủ để 2 lần, cũng không gián đoạn, mục đích chính là để cầu kiến Phỉ Lộ Đặc tiểu thư. Bởi vì lần xung đột 2 năm trước, Lạc Hố An muốn mạnh mẽ xông vào cổ lôi tư gia tộc, lại bị Đức Phổ Đại Nhân đuổi ra. May mắn Ba Liên Đạt Nhân Đại Sư vừa vặn đi ngang qua, Đức Phổ Đại Nhân mới không hạ sát thủ. Cổ lôi tư gia tộc với tư cách là gia tộc đệ nhất ở đế đô, ở cửa ra vào xảy ra chuyện oanh động như thế, tự nhiên sẽ khiến mọi người nghị luận. Bởi vì cái này, Lạc Hố An cơ hồ bị toàn bộ đế quốc biết đến. Với tư cách là hộ vệ của cổ lôi tư gia tộc, hai người bọn họ tự nhiên cũng rõ chuyện này rồi. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng sau khi trải qua chuyện này Lạc Hố An sẽ triệt để hết hy vọng, thì vào tháng thứ 2, Lạc Hố An lại đi đến cửa ra vào cổ lô tư gia tộc. Bất quá lúc này sau khi bị cự tuyệt, Lạc Hố An cũng không xông vào nữa, chỉ yên lặng rời đi. Dược Thần. Tác giả: Án Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1001. Khiêu chiến. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Bởi vì hắn cũng không làm gì nên cổ lôi tư gia tộc cũng không đồng thủ với hắn. Từ đó về sau, Lạc Hố An mỗi tháng đều đến cổ lôi tư phủ để 2 lần cầu kiến Phỉ Lộ Đặc. Sau khi bị cự tuyệt liền tự động rời đi, đến lúc này đã được 2 năm rồi. Lúc mới bắt đầu, đối với Lạc Hố An, những hộ vệ bọn hắn thập phần mâu thuẫn và khinh thường. Nhưng theo thời gian trôi qua, Lạc Hố An gia nhập Hoàng gia Linh Vũ học viện, không ngừng khắc khổ tu luyện. Trong vòng 2 năm đã liên tiếp tấn chức 2 cấp, đã trở thành thất sai cao cấp Hoàng Linh Sư. Hơn nữa mỗi tháng đều không gián đoạn thành kính bái phỏng, khiến hai gã hộ vệ đối với sự kiên trì của Lạc Hố An cũng cảm thấy vô cùng kinh nể. Dùng thiên phú và thực lực của Lạc Hố An muốn lấy được một mỹ nữ trong các gia tộc ở đế thật sự quá dễ dàng, nhưng hắn chỉ trung tình với mỗi Phỉ Lộ Đặc tiểu thư, ngoại trừ tu luyện. Không có người nào nghe nói hắn ở đế đố có hoạt động giải trí nào cả, đoạn tuyệt hết thảy, khiến tất cả mọi người đều rung động. Lạc Hố An, hôm nay đúng lúc là 30 số, ngươi cũng quá đúng giờ đấy. Lúc Lạc Hố An đi đến cửa phủ để thì hai gã hộ vệ quen thuộc lên tiếng. Thời gian 2 năm khiến bọn hắn và Lạc Hố An đã rất rõ nhau rồi. Hai vị kính xin bẩm báo thoáng một phát, hy vọng gia tộc có thể cho ta gặp mặt Phỉ Lộ Đặc một lần. Lạc Hố An đứng thẳng trước cửa ra vào, bình tĩnh lên tiếng. Được rồi, ngươi chờ một chút, ta đi vào thông báo. Trong đó một gã hộ vệ thở dài một tiếng, sau đó đi vào phủ để bẩm báo. Nhưng còn không đợi hắn đi vào đã thấy đại môn phủ để thoáng cách mở ra, lập một đoàn người từ bên trong đi ra. Ha ha, đức phủ đại nhân còn xin dừng bước, đại nhân khách khí như thế, tiểu chất cũng đảm đương không nổi. Trong đó đi ở đằng trước là một thanh niên chừng 27-28 tuổi, có một đầu tóc dài màu vàng kim, hai con ngươi xanh lam, khuôn mặt trắng nõn âm nhu có út anh tuấn, sơ tay nhấc chân đều có một loại mị lực không hiểu. Mà đi ở phía sau hắn chính là một trung niên nhân mặt chữ quốc đang tươi cười đưa tiễn thanh niên kia. Nhìn thấy bộ dáng người này, ánh mắt Lạc Hố An không khỏi hơi đổi, bởi vì hắn nhận ra trung niên nhân này đúng cậu của Phỉ Lộ Đặc, bát sai đê cấp đế linh sư đức phủ. Ha ha, Khắc Lỗ Ni, ngươi đi thong thả, sau khi trở về thay ta vẫn án Mã Đặc tộc trưởng. Đức phủ vẻ mặt tươi cười đưa tiến thanh niên tóc vàng kia. Ăn, Khắc Lỗ Ni nhất định sẽ làm được. Thanh niên tóc vàng gật đầu đi qua Lạc Hố An. Đức phủ vốn đang chuẩn bị quay người rời đi liền nhìn thấy Lạc Hố An ở cạnh phủ đệ, khuôn mặt vốn đang tràn đầy sáng tươi cười thoáng cái thu liếm. Lạc Hố An, lại là ngươi, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ngươi không thể ở cùng một chỗ với Phỉ Lộ Đặc được đâu, bỏ cái ý nghĩ đó đi. Đức phủ trên mặt tràn đầy lạnh như băng lên tiếng. Đừng nói ngươi mỗi tháng đến cầu kiến, coi như mỗi ngày đến cầu kiến, gia tộc cũng sẽ không đồng ý. Mau đi trở về ạ, rời khỏi đế đô, nếu không tự đừng trách đức phủ ta không khách khí. Lúc trước nếu không phải ba liên đạp nhân nhân đại sư thay ngươi cầu tình, ngươi sớm đã chết ở trên tay của ta rồi. Loại giáo huấn này ngươi rõ ràng còn không hấp thụ. Đức phủ lạnh lùng lên tiếng. Lạc Hố An nắm chặt hai đấm, nhưng lại không nói lời nào. Đối phương là người của Cổ Lôi Tư gia tộc, vì Phỉ Lộ Đặc, hắn cũng phải nhìn lại. Sau khi nghe được đức phủ nói, thanh niên tóc vàng lúc trước chuẩn bị rời đi lại thoáng cái dừng bước, ánh mắt rơi vào trên người Lạc Hố An. Ngươi chính là tên chết tiệt Lạc Hố An cứ quấn quýt lấy Phỉ Lộ Đặc phải không? Thanh niên tóc vàng kia dùng một loại ánh mắt đạm mạc, nghiền ngẫm nhìn qua Lạc Hố An, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường. Ngươi là... Lạc Hố An ngắm nhìn đối phương, bình tĩnh lên tiếng. Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ đây, Phỉ Lộ Đặc là người mà Khắc Lỗ Ni ta truy cầu, nếu về sau còn để ta nghe được ngươi và Phỉ Lộ Đặc có gì liên quan với nhau thì đừng trách ta không khách khí. Đối phương dùng ánh mắt bao quát, cao cao tại thượng nhìn qua Lạc Hố An. Ân, nghe nói như thế, trong hai mắt Lạc Hố An mạnh mẽ tuôn ra một đoàn tinh mang, hai đấm siết chặt, một cổ khí tức không hiểu từ người hắn phóng thẳng lên trời tán giật mà ra. Như thế nào? Không phục còn muốn động thủ? Thanh niên tóc vàng đạm mạc nhìn Lạc Hố An. Nghe nói ngươi bây giờ là đệ nhất cao thủ của Hoàng gia Linh Vũ học viện, tựa hồ danh khí rất lớn, tự cho là mình rất giỏi sao? Hắn hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nhìn Lạc Hố An. Ta nghe nói ngươi đến từ một hành tinh ở phía Nam Đế Quốc, nói thật cho ngươi biết, Hoàng gia Linh Vũ học viện tuy rằng có danh khí rất lớn ở Đế Quốc, nhưng kỳ chỉ là một nơi không nhập lưu thôi. Thiên tài và cao thủ chính thức của đế quốc đều ở trong thánh địa cả. Thiên tài trong Hoàng gia Linh Vũ học viện kỳ thật đều là rác rưởi không vào được thánh địa mà thôi. Thanh niên tóc vàng cao cao tại thượng dùng ánh mắt quét ngang hết thảy nhìn qua Lạc Hố An. Lạc Hố An, cửa phủ đệ đức phủ cũng nói chuyện. Lạc Hố An, ngươi buông tha đi, gia tộc sẽ không đồng ý chuyện giữa ngươi và Phỉ Lộ Đặc đâu. Ở đế đô, người truy cầu Phỉ Lộ Đặc người không biết bao nhiêu, Khắc Tố Ni chính là người ưu tú nhất trong đó, Ngươi biết Khắc Lỗ Ni là ai không? Đệ nhất đệ tử của Thánh Địa Đế Quốc, thất sai cao cấp Hoàng Linh Sư, chỉ thiếu một chút là có thể tấn cấp bát sai đê cấp Đế Linh Sư, trở thành thánh tử cao quý của Thánh Địa Đế Quốc. Ngươi thì tính toán là gì? Tuy rằng hắn và ngươi cũng đều là thất sai cao cấp Hoàng Linh Sư, nhưng ngươi biết không, chênh lệch giữa ngươi và hắn căn bản kém không chỉ một nửa điểm đâu. Người theo đuổi Phỉ Lộ Đặc. Trong hai mắt Lạc Khố An mạnh mẽ bắn ra tinh mang, trên người của hắn chiến ý sôi trào, lạnh lùng nhìn về phía Khắc Lỗ Ni. Xem ra ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định. Khắc Lỗ Nhĩ lạnh như băng nhìn Lạc Khố An. Đã như vậy, hôm nay ta chính thức khiêu chiến ngươi, ngươi có dám ứng chiến không? Khóe miệng Lạc Khố An nhích lên một tia cười lạnh. Có cái gì không dám? Vậy tốt, đệ nhất thiên tài của Hoàng gia Linh Vũ Học Viện, ngươi coi như là một danh nhân. Một ngày sau, ở Đế Đô quyết đấu tràng, đến lúc đó, ta sẽ khiến ngươi triệt để hết hy vọng, cút khỏi Đế Đô cho ta. Nếu như không có can đảm, ngươi có thể bỏ quyền. Khắc Lỗ Ni lạnh lùng nói. Một con cóc cũng muốn ăn thiên nga. Thật sự là nằm mơ. Chợt Khắc Lỗ Ni không thèm nhìn Lạc Khố An nữa, trực tiếp rời đi. Dược thần. Tác giả. Ám ma sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1002. Thầy trò gặp lại. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thật sự là ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi và Khắc Lỗ Ni hiền chất đều là thất sai cao cấp Hoàng Linh Sư thì sẽ có hy vọng chiến thắng đối phương sao? Quả thực buồn cười, bất quá cũng tốt, sau này đợi cho người biết mình và Khắc Lỗ Ni hiền chất có bao nhiêu sai biệt rồi thì ngươi sẽ triệt để mất hết hy vọng thôi. Ngươi tự cho là mình rất ưu tú sao? Không nói thân phận, địa vị, coi như là thực lực và thiên phú, ngươi cũng chỉ bình thường thôi. Cửa phủ đệ, Đức phủ ánh mắt tràn ngập khinh thường nhìn Khắc Lỗ Ni, sau đó xoay người đi vào phủ đệ đóng đại môn lại. Nhìn thấy một màn này, hộ vệ lúc trước định đi vào thông báo cũng lui lại cửa, nở một nụ cười khổ với Lạc Khố An. Lạc Khố An tự nhiên cũng biết bái phòng hôm nay đã triệt để không được rồi, lúc này liền gật đầu với hai người. Rồi sau đó ra khỏi phủ để cổ lôi tư gia tộc đi về phía Hoàng gia Linh Vũ Học Viện. Trên đường đi, ánh mắt của hắn kiên định, trong nội tâm chiến ý sôi trào. Bất kể là ai, muốn cướp đi Phỉ Lộ Đặc của ta, Lạc Khố An ta tất nhiên sẽ không buông tha cho hắn. Lạc Khố An nắm chặt hai đấm, âm thầm thề. Giờ phút này, ở cửa Hoàng gia Linh Vũ Học Viện, một thanh niên lưng đeo trọng kiếm màu đen đang đứng trước cửa Hoàng gia Linh Vũ Học Viện, nhìn qua đại môn vô cùng to lớn kia. Nơi này chính là Hoàng gia Linh Vũ Học Viện sao? Trong miệng Kiệt Sâm thấp giọng lên tiếng, lập tức, hắn đi về phía một đệ tử đang đi ra khỏi cửa. Đây là một thiếu nữ ước chừng 20, thân mặc một thân trường bào hỏa hồng sắc. Khuôn mặt thanh lệ thanh tú cuốn hút, có chút xinh đẹp động lòng người. Xin chào, xin hỏi, nơi này có đệ tử nào tên là Lạc Khố An không? Kiệt Sâm thoáng cách đi đến trước mặt nữ đệ tử kia, trong miệng hỏi thăm lên tiếng. Nữ đệ tử kia tựa hồ đang suy nghĩ gì đấy, bị Kiệt Sâm cản lại như vậy thiếu chút nữa đã đụng vào người Kiệt Sâm, trong nội tâm nhìn không được giận dữ. Trong quá trình ngẩng đầu càng nhìn thấy trường bào màu xám bình thường kia của Kiệt Sâm và thanh trọng kiếm đen nhanh sau lưng nên trên mặt nhìn không được lộ ra vẻ xem thường. Lạc Khố An chính là danh nhân của Hoàng gia Linh Vũ Học Viện chúng ta, có người nào không biết? Lại còn chạy tới trì đồn hỏi, phương thức tiếp cận của ngươi thực sự quá quê mùa. Nữ đệ tử kia đảo mí mắt, trong miệng khinh thường lên tiếng. Bất quá đợi sau khi nàng trông thấy dung mạo có chút anh tuấn của Kiệt Sâm lại nhìn không được dừng một chút. Bất quá vẻ xem thường trên mặt nàng cũng không giảm bớt. Ở Tư Đặc An Đại Lục, thực lực vi tôn, những nữ tử có thể được Hoàng gia Linh Vũ học viện trúng tuyển như các nàng, mỗi người đều rất có thiên phú tu luyện. Khác với nữ tử bình thường nhìn chúng tướng mạo của nam nhân, các nàng thường là nhìn vào bối cảnh và thực lực của đối phương thôi. Kiệt Sâm nhíu mày, bất quá trên mặt lại không có chút không vui nào, tiếp tục lên tiếng nói. Vậy đồng học ngươi có thể mang ta đến chỗ của hắn được không? Ta là bằng hữu của hắn. Bảo bổn tiểu thư mang ngươi đi đến chỗ Lạc Phố ăn. Nữ đệ tử kia đánh giá Kiệt Sâm từ trên xuống dưới một thoáng, vẻ xem thường trong ánh mắt càng thêm đậm, trực tiếp cự tuyệt nói: "Bổn tiểu thư không rảnh." Nói xong trong miệng còn nói thầm: "Đã nói loại phương thức tiếp cận này của ngươi đã rất quê mùa sơ ủi, còn chấp mê bất ngộ, Lạc Hố An chính là đệ nhất thiên tài của Hoàng gia Linh Vũ học viện chúng ta, mỗi ngày đều khắc khổ tu luyện, tới bây giờ còn chưa nghe nói qua hắn ở đế đô có bằng hữu gì, chỉ bằng ngươi cũng muốn nhấc lên quan hệ với Lạc Hố An sao?" Hôm nay Kiệt Sâm mặc trường bào tồi tàn, sau lưng mang một thanh trọng kiếm, linh lực chấn động trên người cũng cực kỳ yếu ớt, dĩ nhiên lại bị cô gái này xem là loại không có danh tiếng gì muốn tìm cách tiếp cận mình. Kiệt Sâm lắc đầu, hắn vừa định đi hỏi thăm những người khác, lại thấy chung quanh đột nhiên truyền ra một hồi tiếng kinh hô ầm ĩ. "Mau nhìn, Lạc Phố An, là Lạc Phố An! Đệ nhất thiên tài của học viện chúng ta, thất giai cao cấp hoàng linh sư." Lạc Hố An rất ít xuất hiện, mỗi ngày đều khắc khổ tu luyện, khó có dịp hắn ra ngoài thế này. Nghe nói hắn đang theo đuổi Phỉ Lộ Đặc của Cổ Lôi Tư gia tộc, nhưng vẫn bị Cổ Lôi Tư gia tộc cự tuyệt. Nam nhân tốt như vậy, vì sao lại không phải yêu ta chứ? Cửa Hoàng gia Linh Vũ học viện, rất nhiều đệ tử ra vào vào, không ít người trong miệng kinh hô, nhìn qua bóng người đang xa xa đi tới trên đường phố, trong ánh mắt toát ra vẻ mặt sùng bái, mà nữ tử thanh lệ trước mặt Kiệt Sâm cũng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn qua bóng người kia, trong miệng càng lên tiếng: "Nếu ta có thể làm bạn gái của Lạc Hố An thì tốt rồi." Cửa Hoàng gia Linh Vũ học viện, trong mắt Kiệt Sâm cũng hiện lên một tia kích động. Hắn mãnh liệt xoay người, nhìn phía thanh niên đang cúi đầu tựa hồ tại đang suy nghĩ gì đó cách đó không xa. Thân ảnh quen thuộc kia khiến Kiệt Sâm thoáng cách nhận ra, người này đúng là nhị đệ tử Lạc Hố An của mình. Cửa học viện, nhìn thấy Lạc Hố An đi tới, rất nhiều đệ tử đều không tự kìm hãm được nhường cho Lạc Hố An đang cúi đầu suy tư về cái gì đó một lối. Nhưng mà Kiệt Sâm cứ như vậy đứng ở cửa ra vào, nhìn qua đệ tử của mình. So sánh với 4 năm trước, Lạc Hố An đã cao lớn hơn, cũng càng thêm thành thục, khí thế trên người hoàn toàn bất đồng với trước kia. "Lạc Hố An!" Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả đệ tử, Kiệt Sâm có chút kích động lên tiếng. Trên đường quay về từ phủ để Cổ Lôi Tư gia tộc, trong nội tâm Lạc Hố An vẫn một mực đang suy tư về trận quyết đấu với Khắc Lỗ Ni ngày mai, cũng không để ý đến tình huống chung quanh. Trong lúc đó, một đạo thanh âm vô cùng quen thuộc mạnh mẽ truyền vào tai hắn, khiến hắn thoáng cách bừng tỉnh. Thanh âm này, trong mắt Lạc Hố An có chút kích động không nhịn được ngẩng đầu, nhìn về phía thanh âm truyền đến. Chỉ thấy ở trước mặt hắn cách đó không xa, một hắc y thanh niên lưng có một thanh trọng kiếm màu đen cứ như vậy im im lặng lặng nhìn qua hắn. Khuôn mặt và vũ khí quen thuộc kia khiến toàn thân Lạc Hố An chấn động như điện giật. Giờ khắc này trong đầu của hắn trống rỗng, trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả đệ tử, thần tượng trong suy nghĩ tất cả đệ tử Hoàng gia Linh Vũ học viện kia, Lạc Hố An có danh xưng là học viện đệ nhất thiên tài ở trước mắt tất cả đệ tử miệng ngập ngừng, nước mắt lại không nhịn được chảy ra. "Sư phụ!" Trong miệng Lạc Hố An thoáng cái hét to, hắn kích động nhanh chóng chạy hai bước về phía trước, ánh mắt hoàn toàn rơi vào trên người hắc thanh niên. "Lạc Hố An!" Khóe miệng Kiệt Sâm tách ra dáng cười, trong lòng cũng có một tia kích động. Thiếu niên tao nhã, mặt mũi tràn đầy ngây thơ, tâm địa vô cùng thiện lương năm đó, hôm nay đã là một thanh niên cao 1m78 rồi. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1003. Thầy trò gặp lại. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Sư phụ cuối cùng đã đến, ngươi cuối cùng đã đến, ta còn tưởng rằng ngươi không cần Lạc Hố An nữa. Lạc Hố An lập tức vọt tới trước mặt Kiệt Sâm, lúc này hắn đã hoàn toàn quên mất chuyện của Phỉ Lộ Đặc. Trong lòng của hắn lộ vẻ kích động vô tận, kích động giờ phút này, hắn đã không cách nào ức chế. Yên tâm, sư phụ sao lại không cần ngươi chứ? Kiệt Sâm vỗ vỗ bả vai Lạc Hố An, cẩn thận đánh giá Lạc Hố An, trên tràn đầy dáng tươi cười. Sư phụ. Lạc Hố An thần sắc kích động nhìn qua Kiệt Sâm, chăm chú nắm chặt Kiệt Sâm, nhìn thấy sư phụ của mình, trong nội tâm Lạc Hố An kích động trước nay chưa từng có, nước mắt không ngừng chảy xuống, mang theo nghẹn ngào lên tiếng. Sư phụ, Lạc Hố An rất nhớ ngươi a. Giờ khắc này cô độc nhiều năm qua thoáng cách đã tiêu tán hết, hắn như thuyền giấy xua khỏi phong bão về tới cảng, trong nội tâm cảm nhận được an toàn trước nay chưa từng có. Nhìn qua Lạc Hố An thân là học viện đệ nhất thiên tài, thất sai cao cấp hoàng linh sư, gần đây đều kiên cường, cao ngạo, lạnh lùng lại toát ra vẻ trẻ con như thế, tất cả đệ tử trước cửa học viện đều lộ ra vẻ ngốc trệ nhìn qua một màn này, không dám tin vào hai mắt mình nữa. Mà nữ đệ tử cùng nói chuyện với Kiệt Sâm càng há to miệng, trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, sách vở trong tay rơi xuống đầy đất nhưng lại hồn nhiên chưa phát giác ra. Kiệt Sâm, Lạc Hố An, hai thầy trò đã xa cách nhau gần 4 năm rồi. Hơn 5 năm trước, Kiệt Sâm đi vào Xích Nhĩ hành tỉnh thi triển thần chi nộ hỏa, bản thân bị trọng thương, được Lạc Hố An vô tình cứu giúp. Rồi sau đó Kiệt Sâm liền thu Lạc Hố An làm đồ đệ, cũng trị hết tổn thương của một linh thân thể trên người hắn. Rồi sau đó dưới sự trợ giúp của Kiệt Sâm, Lạc Hố An vẹn vẹn chỉ mất hơn một năm liền từ tứ sai thiên linh sư tấn cấp đến lục sai cao cấp tôn linh sư. Về sau, Kiệt Sâm liền cùng phụ thân lên đường về tới Tây Bắc Chư Quốc. Khi đó Kiệt Sâm mới 20 tuổi, mà Lạc Hố An cũng chỉ có 19 tuổi. Mà bây giờ 4 năm qua đi, Kiệt Sâm đã 24 tuổi, Lạc Hố An cũng mới có 23 tuổi, thầy trò bọn hắn lại lần nữa gặp mặt. Trong biệt thự của Lạc Hố An, Kiệt Sâm cùng Lạc Hố An ngồi đối diện trên mặt ghế trong phòng khác. Với tư cách là đệ nhất cao thủ của Hoàng gia Linh Vũ Học Viện, thất sai cao cấp Hoàng Linh Sư, Lạc Hố An tự nhiên không cần ở tại khu ký túc xá như đệ tử bình thường, mà hắn có được một biệt thự của mình, trong đó cái gì đều có, thậm chí còn có một phòng huấn luyện giản dị. Mà Kiệt Sâm, Lạc Hố An đều đang nói đến những chuyện trong thời gian quan, lúc trước Kiệt Sâm bởi vì thực lực cũng không được nên cần mai danh ẩn tích, hắn hôm nay cũng coi như một phương kiêu hùng, tự nhiên liền nói chuyện của mình đơn giản một lần. Nghe Kiệt Sâm giảng thuật, trên mặt Lạc Hố An cũng tràn đầy khiếp sợ, hắn không ngờ sư phụ của mình thậm chí lại có nhiều kinh nghiệm như thế, vẻn vẹn lớn hơn mình một tuổi, rõ ràng đã là đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp, một trong các thế lực cao cấp nhất đại lục, càng là hội trưởng Linh Dược Sư Tông Hội của đế quốc Luân Đa Hành Tỉnh, mình so với hắn căn bản không coi vào đâu cả. Ta hiện giờ, vừa lúc bị Linh Dược Sư ngoại tháp phóng tới Luân Đa Hành Tỉnh, sau khi giải quyết xong chuyện nơi đó mới tới nơi này thăm ngươi một lát. Kiệt Sâm cười nói, ta đại khái sẽ ngốc ở tái Luân Đế Quốc hơn một năm, đợi đến khi thiên tài thí luyện thi đấu toàn đại lục bắt đầu, ta phải trở về Linh Dược Sư Tháp rồi. Thiên tài thí luyện thi đấu? Sư phụ, thực lực của ngươi đã lợi hại như vậy rồi sao? Lạc Khố An kinh hỉ nói, cho dù Kiệt Sâm 4 năm trước mới chỉ là ngũ giai cao cấp tông linh sư là đánh chết được Hoa An Hy nhĩ tộc trưởng, thân là thất giai đê cấp hoàng linh sư, hắn cũng biết thực lực của Kiệt Sâm nhất định sẽ không chỉ như biểu hiện bên ngoài, nhưng sau khi nghe được Kiệt Sâm nói, hắn vẫn không nhịn được lắp bắp kinh hãi. Lạc Khố An hiện giờ ở Tái Luân Đế Quốc cũng coi như là nhân vật thiên tài rồi, càng được Thánh Địa Đế Quốc mời, đối với một ít thiên tài của Đế Quốc tự nhiên cũng biết sơ lược. Thiên tài mạnh nhất của Tứ Đại Đế Quốc bình thường đều tập trung trong Thánh Địa của mỗi nước, đệ tử bình thường thì có điểm giống với đệ tử bình thường của Linh Dược Sư Tháp. Khắc Lỗ Ni Thân là thánh địa đệ nhất đệ tử, liên tương đương với người mạnh nhất trong hàng đệ tử cao cấp của Linh Dược Sư Tháp, thân phân có chút cùng loại với Lai Ngang Nạp Đa. Trong thánh địa của đế quốc, chỉ cần đệ tử bình thường tấn thăng lên bát sai cấp thấp đế linh sư, có thể thành là thánh địa thánh tử, địa vị có chút cùng loại với đệ tử hạch tâm Linh Dược Sư Tháp. Trong đại lục tinh anh đại tái, Lạc Khố An cũng có nghe thấy, cả đế quốc cũng chỉ 20 danh ngạch, tất cả đều là nhân vật thánh địa thánh tử kiệt xuất nhất đế quốc, tất cả đều là người phi phàm, mà mấy người mạnh nhất trong đó đều là bát sai cao cấp đế linh sư, yếu nhất cũng là bát sai trung cấp đế linh sư. Linh Dược Sư Tháp thân là một trong hai thế lực cao cấp nhất của đại lục, nhân vật thiên tài trong đó so sánh với bốn đại đế quốc chỉ mạnh không yếu, mà Kiệt Sâm có thể đại biểu cho Linh Dược Sư Tháp tham gia thiên tài thi đấu thí luyện, ít nhất cũng cần có thực lực bát sai trung cấp đế linh sư, làm cho Lạc Khố An nhìn không được mà khiếp sợ. Phải biết rằng sư phụ chỉ mới hơn mình có một tuổi à, thực lực hoàn toàn không cùng cấp bậc với mình. Càng thêm khoa trương là sư phụ khác với đám thánh địa thánh tử của đế quốc. Sư phụ thân là đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp, chính là một gã linh dược đại sư a. Lạc Khố An vừa nghĩ tới thực lực của sư phụ 4 năm trước, cộng thêm tốc độ tu luyện đối lập nhau hiện giờ, 4 năm trước tạo nghệ linh dược học của Kiệt Sâm đã hoàn toàn có khả năng luận đạo với thất sai trung cấp linh dược hoàng sư như Ba Liên Đạt Nhân đại sư. Hôm nay 4 năm qua đi, tạo nghệ linh dược học của sư phụ chỉ sợ đã đạt tới mức đầu người bình thường không có khả năng so sánh được. Nghĩ đến đây, tâm thần của Lạc Khố An nhìn không được mà kinh hãi, so sánh với sư phụ, chính mình dũng là cái gì cũng không phải. Lạc Khố An. Kiệt Sâm nhìn về phía Lạc Khố An. Ta trước đi gặp phụ thân Khải Tư Đặc cùng A Lỗ Địch Ba, ta nghe nói chuyện giữa ngươi và Phỉ Lộ Đặc, nhưng mà cụ thể trong đó cũng không hiểu quá sâu, ngươi nói với ta, hiện giờ ngọn nguồn của các ngươi là như thế nào rồi? Lạc Khố An thành thật gật đầu, trên mặt hiện ra nụ cười khổ, lên tiếng nói, sư phụ, là như thế này. Lúc này, Lạc Khố An liền đem tất cả kinh nghiệm của mình đều nói rõ chi tiết. Nói như vậy, xế chiều ngày mai ngươi phải quyết đấu với Khắc Lỗ Ni. Kiệt Sâm nhíu mày. Dược thần. Tác giả. Án Ma Sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1004. Luận bàn. Vốn Kiệt Sâm sau khi tới đế đô sẽ đi tìm bọn người Ba Liên Đạt Nhân đại sư, nhưng lại biết được có những người cạnh tranh với Lạc Khố An, rồi sau đó là thương lượng với Cổ Lôi Tư gia tộc, làm cho Lạc Khố An gặp mặt cao tầng của Cổ Lôi Tư gia tộc và Phỉ Lộ Đặc một lần, thông qua các loại biện pháp trợ giúp Lạc Khố An. Nhưng hiện giờ nghe nói ngày mai Lạc Khố An và Khắc Lỗ Ni quyết đấu với nhau, nhưng chuyện khác đành phải bỏ lại phía sau. Mấu chốt nhất hiện tại chính là giúp Lạc Khố An chiến thắng vào ngày mai. Nếu không, nếu Lạc Khố An thua trong quyết đấu, phương diện ưu tú nhất của hắn bại trong tay kẻ khác, dù Kiệt Sâm có giúp cũng rất khó đả động người ta. Thực lực Khắc Lỗ Ni như thế nào đây? Ngươi có nắm chắc với lần quyết đầu này? Kiệt Sâm nhìn qua Lạc Khố An lên tiếng. Lạc Khố An tự tin nói, Sư phụ, ngươi yên tâm đi, Khắc Lỗ Ni tuy được xưng là đệ tử kiệt xuất nhất thánh địa thánh tử, nhưng cũng chỉ là thất sai cao cấp hoàng linh sư. Tuy ta tấn cấp thất sai cao cấp hoàng linh sư không lâu, nhưng chỉ cần hắn không đạt tới bát gia đế linh sư, ta sẽ không sợ. Sư phụ ngươi không nói sao, thân thể của ta là một linh thân thể gì đó trong ngang cấp, ta còn sợ ai? Nếu ai ngăn cản trước mặt ta, ta sẽ một cước đá văng hắn đi. Sư phụ, đây chính là lời ngươi dạy ta, nên có phần tự tin này. Kiệt Sâm gật gật đầu. Đệ tử kiệt xuất nhất thánh địa, thất sai cao cấp hoàng linh sư sao? Như vậy đi, lát nữa ngươi chiến đấu với ta một trận, cho ta xem thực lực của ngươi là thế nào. Kiệt Sâm muốn dùng thực lực để nhất linh dược thành của linh dược sư tháp đến nghiệm chứng, nhìn xem thực lực chân thật của Lạc Hố An đạt tới mức nào. Đồng thời, đối với thể chất một linh thân thể cường đại, Kiệt Sâm vô cùng hiếu kỳ. Mà Kiệt Sâm cùng Lạc Hố An lúc trao đổi trong Hoàng gia Linh Vũ học viện, Ni Áo Bỉ cùng Lạc Hố An quyết đấu vào xế chiều ngày mai, cũng truyền ra khắp đế đô. Sau khi sự kiện quyết đấu này truyền ra ngoài, tất cả dân chúng đế đô đều hưng phấn. Một là đệ tử kiệt xuất nhất của thánh địa, thất sai cao cấp hoàng linh sư Đường Ni gia tộc Khắc Lỗ Ni. Một là đệ nhất thiên tài đế quốc Hoàng gia Linh Vũ học viện, thất sai cao cấp hoàng linh sư Lạc Hố An. Trọng yếu nhất hơn là Lạc Hố An bởi vì chuyện 2 năm trước đã sớm trở thành người của đế đô, mà Khắc Lỗ Ni trước kia bất hiện sơn bất lộ thủy, hiện giờ bởi vì quyết đấu với Lạc Hố An, cũng không có ai biết hắn đang theo đuổi Cổ Lôi Tư gia tộc Phỉ Lộ Đặc. Hai người này đánh trận này hoàn toàn là vì tranh đoạt Phỉ Lộ Đặc mà quyết chiến, lập tức du loại chuyện xấu giữa Lạc Hố An, Khắc Lỗ Ni, Phỉ Lộ Đặc truyền bá ra khắp hang cùng ngõ hẻm của đế đô. Đồng thời, rất nhiều người đem ánh mắt tập trung lên Cổ Lôi Tư gia tộc. Cổ Lôi Tư gia tộc chính là gia tộc đệ nhất của đế quốc, vô cùng cường đại, là đối tượng vô số gia tộc muốn thông gia, cũng không biết có bao nhiêu gia tộc đã từng nhắc tới mục đích thông gia với Cổ Lôi Tư gia tộc. Nhưng Phỉ Lộ Đặc là đệ tử trực hệ của Cổ Lôi Tư gia tộc, thân phận không giống bình thường, hấp dẫn vô số ánh mắt các thế lực. Bởi vậy thái độ của Cổ Lôi Tư gia tộc cũng được rất nhiều thế lực lưu ý. Nếu như cuộc quyết đầu này là do Cổ Lôi Tư gia tộc bày mưu đặt kế, ý nghĩa của nó sẽ không giống bình thường. Điều này nói rõ Cổ Lôi Tư gia tộc tán thành hai người này, muốn từ đó chọn ra một người. Nhưng thái độ của Cổ Lôi Tư gia tộc hoàn toàn làm cho rất nhiều gia tộc nghi hoặc. Đối mặt với trận quyết đấu oanh liệt này, Cổ Lôi Tư gia tộc không có bất kỳ thanh minh, một câu cũng không nói. Nói tới chuyện này, hoàn toàn là quyết đấu của hai người, mà không phải Cổ Lôi Tư gia tộc bày mưu đặt kế. Sân luyện công ở khu đất trống phía sau biệt thự của Hoàng gia Linh Vũ học viện Lạc Hố An. Kiệt Sâm, Lạc Hố An hai người đang quyết đấu với nhau. Kiệt Sâm nhìn thẳng Lạc Hố An. Lạc Hố An, Khắc Lỗ Ni là kim hệ, ta hiện giờ ta dùng thuộc tính kim hệ quyết đấu với ngươi, ngươi không cần có chút cố kỵ nào, đem tất cả thực lực của ngươi đánh ra, cũng cho ta nhìn xem thực lực của ngươi trong mấy năm qua ra sao. Vâng, sư phụ. Lạc Hố An lên tiếng, thoáng một rút trường kiếm bên hông ra, một cổ khí tức linh lực một hệ cường đại từ trên người của hắn tản ra, linh lực một hệ mạnh tới kinh người, lập tức tràn ngập cả sân luyện công. Đúng vậy, có chút bộ dáng. Kiệt Sâm nhìn qua Lạc Hố An trong miệng cảm khái, lập tức lên tiếng nói. Lạc Hố An, ra tay toàn lực. Biết rõ. Lạc Hố An lên tiếng, thân hình của hắn nhoáng một cái, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh màu xanh, như thiểm điện lướt về phía Kiệt Sâm, đồng thời trường kiếm trong tay nhắm ngay Kiệt Sâm bổ mạnh xuống. Oanh! Một đạo hào quang màu xanh chói mắt vạch phá bầu trời, giống như một cây đai thủ xuôn xuê, không ngừng đung đưa qua lại trong gió, sau đó quất thẳng vào mặt của Kiệt Sâm. Xuy! Kiệt Sâm cũng không có rút hắc sắc trọng kiếm sau lưng ra, đơn trường hóa kiếm bàn tay chém ra, nhìn thì chậm chạp, nhưng hoàn toàn dự dị, nó ngăn cản được công kích của Lạc Khố An. Bồng! Hai cổ lực lượng đụng vào nhau. Kiệt Sâm cảm giác linh lực kim hệ trong cơ thể của mình run lên bần bật, một loại uy áp đặc biệt bao phủ thân thể của hắn, đồng thời, một cổ lực lượng mộc hệ kinh người trực tiếp trùng kích tới, từng cơn một tiến vào thân thể Kiệt Sâm. Kiệt Sâm tinh tế cảm giác kim linh châu trong đầu xoay tròn rất nhanh, đồng thời thân thể chấn động mạnh một cái. Bồng! Đại lượng linh lực mộc hệ truyền vào thân thể của Kiệt Sâm bị hắn đánh sơ sát, bài xuất, nhưng ánh mắt của Kiệt Sâm lại sáng lên. Thuộc tính áp chế, không ngờ là thuộc tính áp chế. Linh lực mộc hệ lại sinh ra áp chế với linh lực kim hệ, quả nhiên không hổ là mộc linh thân thể. Trong nội tâm Kiệt Sâm không nhịn được mà tán thưởng. Ngũ hành tương sinh tương khắc, dưới tình huống bình thường kim khắc một, linh lực kim hệ sắc khắc chế linh lực mộc hệ. Nhưng trước đó Kiệt Sâm lại cảm giác được linh lực mộc hệ của Lạc Khố An áp chế ngược lại bản thân mình, làm cho Kiệt Sâm cảm thấy vui mừng. Người bình thường tu luyện ra thuộc tính linh lực đều là thuộc tính linh lực bình thường nhất, mà Lạc Khố An thân là mộc linh thân thể, tu luyện ra chính là cực hạn linh lực mộc hệ, phẩm chất vượt xa linh sư bình thường, cho dù đối mặt với linh lực kim hệ tương khắc cũng có thể áp chế, càng không cần nói tới thuộc tính khác. Đây cũng là nguyên nhân xưng tụng mộc linh thân thể cường đại hơn các thể chất khác. Mà trong nội tâm Kiệt Sâm cảm thán, Lạc Khố An không ngừng tiến công, thân hình hắn như một đạo lưu quang màu xanh, không ngừng lập lòe, ai cũng không biết sau đó hắn sẽ xuất hiện ở đâu. Đồng thời từng đạo cầu vòng màu xanh từ trên trời giáng xuống, không ngừng chạm về phía Kiệt Sâm. Dược thần. Tác giả. Ám ma sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1005. Kiệt Sâm ban ăn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhưng mặc cho Lạc Khố An tiến công như thế nào, những cầu vồng này hoàn toàn bị Kiệt Sâm ngăn cản, hóa giải từng cái. Sư phụ, ngươi coi chừng, ta sắp xuất tuyệt chiêu mạnh nhất. Lạc Phố An hét to lên. Kiệt Sâm cười nhạt gật gật đầu. Một chi áo nghĩa, khô một phùng xuân. Lạc Khố An phát ra tiếng hét to, thân thể của hắn phát ra màu xanh vạn trượng, cực quang màu xanh phô thiên cách địa lao tới, đan xen vào nhau, bao phủ Kiệt Sâm từ khắp bốn phương tám hướng, giống như hồng thủy đầy trời, lập tức bao phủ Kiệt Sâm vào trong. Kiệt Sâm lập tức cảm giác được, mình đang ở một vùng quê đầy cây xanh, mọi thứ chung quanh đều tràn ngập sinh cơ bừng bừng, nhưng sinh cơ này lại có một điểm chí mạng, đó là không ngừng áp chế, hấp thu linh lực kim hệ tản mát ra từ người mình. Không tệ. Không tệ. Kiệt Sâm liên tục gật đầu, dưới linh lực màu xanh này, ngay cả hắn cũng phải phí sức lực thật lớn mới có khả năng ngăn cản được linh lực mộc hệ chung quanh hấp thu linh lực của mình, linh sư bình thường thì không cần phải nói. Lập tức, Kiệt Sâm biểu lộ nghiêm túc lên. Lạc Khố An coi chừng. Thoại âm vừa xuất, kim linh châu trong đầu của Kiệt Sâm xoay tròn cực nhanh, linh lực màu vàng không ngừng từ trong thân thể của hắn toát ra ngoài, trong hai tròng mắt thần mang bắn ra, động tác không cách nào tưởng tượng được. Kiệt Sâm nhắm ngay bầu trời đầy màu xanh mạnh mẽ đấm tới. Âm ấm. Nắm tay của Kiệt Sâm có kim quang sáng lạn, một quyền này như mặt trời, là cố ăn phóng thích thanh mang vô cùng to lớn. Nhưng dưới oanh kích của Kiệt Sâm nó không ngừng nổ tung, hóa thành vô hình. Đạp, đạp, đạp. Trong sân luyện công, Lạc Khố An liên tiếp lui về phía sau vài bước, sắc mặt vốn tái nhợt, lập tức khôi phục bình thường, ánh mắt nhìn qua Kiệt Sâm tràn ngập khiếp sợ. Một chiêu lúc nãy là chiêu mạnh nhất của hắn, vốn hắn còn tưởng rằng có thể làm cho sư phụ phiền toái một chút, nhưng không nghĩ tới lại bị một quyền của Kiệt Sâm đánh vỡ. Đúng vậy, thực lực rất không tồi. Nhìn qua gương mặt đầy khiếp sợ của Lạc Khố An, Kiệt Sâm lại cảm thán lên tiếng. Ngay cả ta muốn công phá chiêu số của ngươi cũng cần hao tốn khí lực nhất định. Hơn nữa linh lực của ngươi mang theo thuộc tính áp chế với ta, không tệ, thực sự không tồi. Kiệt Sâm rất thỏa mãn gật đầu, trên mặt tràn ngập tán thưởng. Hắn một mực lo lắng Lạc Khố An dù có thiên phú tuyệt hảo, bởi vì không có người chỉ đạo, cho nên lính ngộ pháp tắc không sâu, cấp bậc này, sức chiến đấu lại không được. Nhưng hiện tại, Kiệt Sâm lại tràn ngập vui sướng trong nội tâm. So sánh với chính mình, tuy Lạc Khố An công kích còn non nớt, nhưng lính bộ pháp tắc tương đối thấu triệt, tuyệt đối không phải tu luyện là có được, hắn không phải là dạng công tử bột. Lạc Khố An, dùng thực lực ngươi, giống như bình thường thất sai cao cấp hoàng linh sư trong có lẽ không có người nào là đối thủ của ngươi, thậm chí còn một ít bát sai cấp thấp đế linh sư bình thường, ngươi cũng chiến thắng. Kiệt Sâm cảm khái nói. Kiệt Sâm là ai? Mặc dù hắn là thất sai cao cấp hoàng linh sư, nhưng luận thực lực chân thật, hoàn toàn đã đạt tới trình độ bát sai cao cấp đế linh sư. Hơn nữa hắn có được kim linh châu, linh lực kim hệ trong cơ thể so sánh với kim hệ linh sư còn tinh khiết cường đại hơn. Mà công kích của Lạc Khố An vô cùng cường đại, đủ để cho thấy Lạc Khố An mạnh mẽ. So sánh giữa bát sai cấp thấp đế linh sư cùng thất sai cao cấp hoàng linh sư, cường độ linh lực mạnh mẽ, cảm ngộ pháp tắc rất sâu, đồng thời có được nguyên tố kết giới mạnh nhất, có thể áp chế thất sai linh sư cấp thấp. Nhưng có được một linh cực hạn, Lạc Khố An lại có một linh thân thể, căn bản không sợ nguyên tố kết giới của đối phương áp chế, trái lại còn có thể áp chế đối phương. Mà ở cường độ linh lực, thất sai cực hạn linh lực một hệ không dưới bát sai cấp thấp bình thường. Về phần cảm ngộ pháp tắc, lúc trước Lạc Khố An thi triển khô một phùng xuân, hiển nhiên cảm ngộ pháp tắc đạt tới trình độ rất cao rồi. Tổng hợp lại, Lạc Khố An hiện tại hoàn toàn có thể chiến thắng bát sai cấp thấp đế linh sư bình thường. Ít nhất trong suy nghĩ của Kiệt Sâm, nếu như Lạc Khố An hiện giờ đối chiến với Mặc Tư Bản tộc trưởng của Bắc Nhĩ Đinh gia tộc tại Luân Đa hành tỉnh chiến thắng, vô cùng có khả năng là Lạc Khố An. Ngay từ đầu, Kiệt Sâm còn có chút bận tâm chuyện Lạc Khố An quyết đấu với Khắc Lỗ Ni. Hiện tại xem xét cảm thấy mình quá mức cẩn thận rồi. Nhưng chiến pháp công kích của ngươi còn quá mức non nớt, hơn nữa quá mức kiên cường. Kiệt Sâm lại đánh giá, vạch pháp chỗ thiếu hụt của Lạc Khố An lúc trước. Công kích linh sư một hệ đều là quấn, lấy quấn làm chủ, hơn nữa dựa vào tính mạng sức sống cường đại của linh lực một hệ, dùng tiêu hao sức chiến đấu. Nhưng công kích của ngươi rất kiên cường, đây bởi vì ngươi có được linh lực một hệ cực hạn, có khả năng phát huy sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng là nếu như dựa trên cơ sở vừa rồi, tăng thêm mấy phần mềm dẻo, sẽ có được hiệu quả tốt hơn đấy. Lạc Phố An gật đầu. Lúc trước Kiệt Sâm biểu hiện sức chiến đấu vô cùng cường đại, làm cho hắn cảm thấy áp lực. Đồng dạng là thất sai cao cấp hoàng linh sư, nhưng Kiệt Sâm lại cường đại hơn hắn rất nhiều, cũng làm hắn cảm khái thật nhiều. Quả nhiên không hổ là sư phụ, thật đúng là mạnh. Thời điểm nội tâm Lạc Khố An cảm khái vô tận, đột nhiên Kiệt Sâm nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời, một đạo lưu quang từ đằng xa xuất hiện, sau đó nhanh như thiểm điện bay thẳng tới sân luyện công của Lạc Khố An, chậm rãi hạ xuống. Lạc Khố An, lúc trước đã xảy ra chuyện gì? Đến là một lão già tóc bạc, vừa hạ xuống, hắn đã đưa ra nghi vấn. Người này chính là Mai Lý Nhĩ viện trưởng của Hoàng gia Linh Vũ học viện. Lúc trước hắn đi tới văn phòng, nghe nói ngày mai Lạc Khố An sẽ quyết đấu với Khắc Lỗ Ni. Lúc này đang chuẩn bị đi tới hỏi thăm Lạc Khố An về tình huống cụ thể, đột nhiên cảm nhận nơi này có khí tức linh lực chấn động mạnh mẽ, giống như có hai người đang đối chiến, không rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, trong nội tâm hắn lo lắng Lạc Hố An cho nên dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này, nhưng chỉ nhìn thấy hai thanh niên đang đứng nói chuyện. Mai Lý Nhĩ viện trưởng, đây là sư phụ của ta, lúc nãy ta và sư phụ đang luận bàn với nhau. Lạc Hố An nhìn thấy lão giả này cho nên đáp lời. Sư phụ ngươi? Trên mặt Mai Lý Nhĩ hiện ra một tia kinh ngạc, rồi sau đó dùng ánh mắt sắc bén nhìn qua Kiệt Sâm. Ầm ầm. Đôi mắt của lão giả này thâm thúy như ánh sao trong bầu trời đêm, không ngừng xoay tròn tràn ngập cảm giác thâm trầm như biển, như muốn hút người ta vào bên trong, linh thức khủng bố bao phủ lấy thân thể Kiệt Sâm, như muốn nhìn thấy cái gì đó. Dược thần. Tác giả. Án ma sư. Dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1006. Kiệt Sâm ban ăn. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Đối mặt với quan sát của lão giả, Kiệt Sâm chỉ tươi cười nhìn qua, biểu lộ vân đạm phong khinh, dường như không có bị linh thức cường đại của Mai Lý Nhĩ chấn nhiếp, lên tiếng nói: "Lão tiên sinh, ngươi cứ nhìn trộm người khác như vậy, hình như có chút quá phận a." Ân. Trong đôi mắt của Mai Lý Nhĩ có một tia kinh ngạc, dùng thực lực bát sai đỉnh phong của hắn, liếc nhìn có thể nhận ra thanh niên tóc đen này giống như Lạc Hố An, chỉ là một thất sai cao cấp hoàng linh sư, nhưng dưới linh thức bát sai đỉnh phong của hắn, không chút lay động càng làm cho Mai Lý Nhĩ cảm giác rất thâm thúy, hắn chưa từng thấy người trẻ tuổi nào được như Kiệt Sâm. Mai Lý Nhĩ thu hồi linh thức, lên tiếng nói: "Lão phu Mai Lý Nhĩ, viện trưởng Hoàng gia Linh Vũ học viện, không biết các hạ là?" Kiệt Sâm, đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp, hội trưởng Linh Dược Sư Công hội tại Luân Đa hành tỉnh. Kiệt Sâm cười lên tiếng: "Cái gì?" Mai Lý Nhĩ khiếp sợ lên tiếng, lập tức đem ánh mắt nhìn qua Lạc Hố An, ngưng trọng lên tiếng: "Lạc Hố An, trước kia ngươi không chịu gia nhập thánh địa theo đề nghị của ta, chẳng lẽ đây là nguyên nhân sao?" "Cự tuyệt đề nghị gia nhập thánh địa." Kiệt Sâm cách đó không xa, mắt nhìn thấy Lạc Hố An, thánh địa của đế quốc, đối với một đệ tử của Tái Luân đế quốc mà nói đại biểu cho cái gì, Kiệt Sâm sẽ không rõ cho lắm. Hắn thật không ngờ, Lạc Hố An vì chờ mình, lại cự tuyệt chuyện như thế. Lạc Hố An gật gật đầu: "Mai Lý Nhĩ viện trưởng, từ 4 năm trước ta đã quyết định cả đời này sẽ đi theo sư phụ, sẽ không gia nhập bất luận thế lực nào cả. Hôm nay sư phụ ta đến, Mai Lý Nhĩ viện trưởng, ta chỉ sợ ít ngày nữa sẽ xin tốt nghiệp tại Hoàng gia Linh Vũ học viện." Lạc Hố An vạn phần cảm tạ viện trưởng đại nhân đã ưu ái cho Lạc Hố An trong 2 năm qua, phần ân tình này Lạc Hố An vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Lạc Hố An trong 2 năm qua sở dĩ có thể từ thất giai cấp thấp hoàng linh sư tấn cấp đến thất giai cao cấp hoàng linh sư, hơn nữa có được sức chiến đấu khủng bố như thế, là vì thường ngày được Mai Lý Nhĩ viện trưởng chỉ điểm, hơn nữa có quan hệ lớn tới việc cấp cho Lạc Hố An giấy thông hành đi tàng thư các của Hoàng gia Linh Vũ học viện. Sân luyện võ, Mai Lý Nhĩ nhìn qua biểu lộ kiên định của Lạc Hố An, lập tức nhìn qua Kiệt Sâm cách đó không xa, hắn biết rõ tính cách của Lạc Hố An, đành phải thở dài nói: "Nếu như ngươi đã hạ quyết tâm, ta cũng không nói thêm cái gì, ta chỉ muốn nói một câu." Nói đến đây, biểu lộ của Mai Lý Nhĩ đột nhiên trở nên vô cùng trang trọng. "Lạc Hố An, ngươi là con dân của Tái Luân đế quốc, ta hy vọng ngươi sau này mặc kệ có được thành tựu như thế nào, đều không được phản bội đế quốc. Hơn nữa, nếu như ngươi cải biến chủ ý, tùy thời có thể tới học viện tìm ta, mặc kệ ngươi còn là đệ tử học viện hay không, danh ngạch của ngươi, ta sẽ vĩnh viễn giữ lại thay cho ngươi." Mai Lý Nhĩ nói xong, thân thể của hắn từ từ bay lên không, bay vút về phương xa, đồng thời âm thanh của hắn vang vọng lại: "Chuyện ngươi và Khắc Lỗ Ni quyết đấu, ta đã biết rõ, trước khi tốt nghiệp, ngươi vẫn là đệ tử Hoàng gia Linh Vũ học viện, ngày mai ta sẽ đích thân đi tới xem thi đấu cổ vũ cho ngươi, nhớ kỹ, không nên làm cho Hoàng gia Linh Vũ học viện chúng ta mất mặt, trận chiến này chỉ có thể thắng không cho phép bại. Âm thanh này vang lên, thân ảnh của Mai Lý Nhĩ biến mất trong tầm mắt hai người. Mai Lý Nhĩ viện trưởng, cảm ơn ngươi đã dạy bảo đồ đệ của ta trong hai năm qua. Nhìn qua bầu trời không có vật gì, Lạc Khố ăn khom người bái thật sâu. Trải qua một trận chiến này, Kiệt Sâm đã triệt để hiểu rõ thực lực của Lạc Khố An. Vào ban đêm, hắn đem Lạc Khố An đi tới gian phòng của mình. Sư phụ. Trong phòng, Lạc Khố An cung kính đứng trước mặt Kiệt Sâm. Lạc Khố An, tuy ngày mai ngươi quyết đấu, ta rất có lòng tin với ngươi, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, ta có nhiều thứ, ngươi cầm đi đi. Kiệt Sâm lên tiếng nói. Nói xong, tay trái của hắn vung lên, lập tức, một khối linh tinh màu xanh cực lớn hiện ra, đây là linh trượng có khí tức linh lực mạnh mẽ, thoáng cái xuất hiện trong tay của Kiệt Sâm. Đây là một cây địa cấp thượng phẩm linh khí, tên là Vạn Mộc Hoàng Trượng, lúc ta vừa vào trong linh dược sư tháp lấy được, ngươi cầm lấy quen thuộc nó đi, có lẽ sẽ tăng thêm không ít chiến lực cho ngươi. Kiệt Sâm mở miệng. Vạn Mộc Hoàng Trượng này, lúc hắn vừa trở thành đệ tử hạt tâm của Linh Dược Sư Tháp, từ trong tay bát sai cấp thấp đế linh sư Già Mã lấy được. Già Mã tu luyện là một hệ thanh mộc thiên hoàng công, mà Vạn Mộc Hoàng Trượng chính là linh khí một hệ Kiệt Sâm lưu lại cho Lạc Khố An. Vạn Mộc Hoàng Trượng địa cấp thượng phẩm linh khí. Trong nội tâm Lạc Khố An rung động mạnh mẽ, con mắt lập tức trừng tròn son. Còn có những thứ này. Kiệt Sâm lại vung tay lên, một quyển trục có phong cách cổ xưa và linh khí một hệ phát ra. Đây là mấy cuốn công pháp một hệ trên nguyệt cấp, ngươi có thể cầm tham khảo một chút. Đương nhiên hiện tại không vội tu luyện, sau khi quyết đấu chấm dứt, lại chậm rãi nghiên cứu. Những thứ này đều là Kiệt Sâm trước khi rời khỏi Linh Dược Sư Tháp chuyên môn hối đoái cho Lạc Khố An. Sư phụ ta. Hốc mắt của Lạc Khố An đỏ hồng. Một cảnh quen thuộc này làm cho hắn nhớ lại tình cảnh 4 năm trước ở gia tộc. Khi đó Kiệt Sâm cho hắn 10 bình lục giai thượng phẩm một hệ tánh mạng hoạt lực dược tề trị liệu một linh thân thể của hắn, còn cho hắn công pháp dưới nguyệt cấp bảo hắn tu luyện. Chính vì những thứ này Lạc Khố An mới có thể đạt tới tình trạng hôm nay. Hiện tại Kiệt Sâm lại lấy ra mấy món này tiếp tục làm Lạc Khố An không biết nên nói thêm cái gì. Còn nữa, không đợi Lạc Khố An biểu đạt cảm xúc của mình, tay trái của Kiệt Sâm tiếp tục nhoáng lên, lập tức, một lọ linh dược tề có linh lực chấn động mạnh mẽ thoáng cái hiện ra trước mặt Lạc Khố An. Một là một lọ linh dược tề có linh lực một hệ cường đại tán giật ra ngoài, tuy hiện giờ là buổi tối, nhưng bình linh dược tề này chiếu sáng cả gian phòng, không ngừng lóe lên hào quang động lòng người, đem trọn phòng biến thành màu xanh đẹp đẽ. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1007. Chàng quyết đấu. Ngươi vừa mới tấn cấp thất sai cao cấp hoàng linh sư không lâu, thực lực còn chưa được củng cố, cũng chỉ mới tiến vào cao cấp. Đây là một bình thất sai thượng phẩm mộc hoàng dược tề, ngươi cầm lấy đi, lát nữa lập tức phục dụng, có thể đem linh lực mộc hệ trong người tăng lên cực hạn, chính thức đạt tới thất sai cao cấp hoàng linh sư đỉnh cao. Kiệt Sâm mở miệng lên tiếng. Có những thứ này, dù ngày mai ngươi đối chiến với bát sai cấp thấp đế linh sư cũng ổn thắng không thua. Sư phụ. Trong tay cầm những vật này trước mặt Kiệt Sâm, Lạc Khố An thoáng cái nghẹn ngào. Thất sai thượng phẩm hoàng cấp linh dược tề, Lạc Khố An biết rõ nó chân quý tới cỡ nào. Trên thực tế, cho dù là địa phẩm linh khí vạn mộc hoàng trượng, hay là công pháp trên nguyệt cấp trên đại lục đều vô cùng chân quý, đồ vật như thế trong một ít đại gia tộc đều là truyền gia chi bảo vô số đời, nhưng mà Kiệt Sâm lại đem cho Lạc Hố ăn, khiến cho nội tâm của Lạc Hố ăn vô cùng cảm động. Tốt! Kiệt Sâm vỗ vỗ vai của Lạc Hố ăn, nói: đều lớn như vậy, ngươi đừng có biểu lộ như hài tử thế, ngày mai cầm cứ xuất thực lực chân chính của bản thân ra đi cho những người kia xem, đồ đệ của Kiệt Sâm ta, rốt cuộc ưu tú cỡ nào. Ân. Trong phòng, Lạc Hố ăn trọng trọng gật đầu, thoáng cái ngừng khóc, nước mắt tích trong khóe mắt, chỉ có kiên định. Sau khi trở về phòng của mình, Lạc Hố ăn lúc này phục dụng một hoàng dược tỷ Kiệt Sâm vừa cho, rồi sau đó hoàn toàn lâm vào trong tu luyện, không ngừng luyện hóa, hấp thu linh lực cường hãn vào thân thể của mình. Tu luyện một hơi, lại qua một đêm, đợi đến lúc sáng sớm ngày thứ hai, Lạc Hố ăn mở hai mắt ra, lực lượng của hắn đã đạt tới đỉnh phong, vốn linh lực của hắn chỉ mới tiến vào thất giai cao cấp. Hôm nay đã biến thành chất xịt sền sệt đậm đặc, giơ tay nhấc chân, một cổ linh lực cường hãn hiện ra ngoài, lực lượng bản thân hắn không ngừng đề cao lên. Thất giai cao cấp hoàng linh sư, hoặc là nói thất giai đỉnh phong hoàng linh sư, đây là trạng thái của Lạc Hố ăn hiện tại. Dưới sự trợ giúp của thất giai thượng phẩm một hoàng dược tề, linh lực trong cơ thể của Lạc Hố ăn đã đạt tới thất giai hoàng linh sư đỉnh phong. Hắn hiện giờ, việc làm chính là đề cao cảm ngộ pháp tắc một hệ, rồi sau đó phá tan bình chứng thất giai cao cấp hoàng linh sư tấn cấp bát giai đế linh sư. Đối với người bình thường mà nói đây là chuyện vô cùng khó khăn, nhưng với thiên phú của Lạc Hố ăn, ngày đó sẽ tới, nhất định sẽ không quá lâu. Vào giữa trưa ngày hôm nay, lại qua hai canh giờ, chính là thời gian quyết đấu giữa Lạc Hố ăn cùng Khắc Lỗ Ni hai người, dân chúng trong đế đô kích động đi tới lôi đài. Tràng quyết đấu của đế đô chính là tràng quyết đấu khổng lồ nhất của Tái Luân đế quốc, có thể chứa được mấy chục vạn người xem, một ít đế quốc cỡ lớn khác bình thường cũng mượn tràng quyết đấu này. Chuyện Lạc Hố ăn cùng Khắc Lỗ Ni quyết đấu, ngày hôm qua tin tức này đã truyền ra khắp đế đô, khoảng cách hiện tại cũng mới qua một đêm mà thôi, nhưng mấy chục vạn tấm vé xem thi đấu đã sớm bán sạch rồi. Thật sự là vì tên tuổi của Lạc Hố ăn cùng Khắc Lỗ Ni hai người quá lớn, mà đế đô cũng lâu rồi mới có quyết đấu hay như vậy, khó có được một lần, tự nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt. Hôm nay người đế đô chạy tới không chỉ đơn thuần là xem quyết đấu, còn có một chút dân chúng ở các thành trì gần đó nhận được tin tức, cũng đi đường suốt đêm chỉ vì muốn xem quyết đấu của hai người. Trong dòng người, Kiệt Sâm cùng Lạc Hố ăn vào giữa trưa cũng đi tới tràng quyết đấu, rồi sau đó là tiến vào trong phòng an bài cho tuyển thủ. Lạc Hố ăn yên lặng điều chỉnh trạng thái của mình, quen thuộc vạn một hoàng trượng trong tay. Khi thời gian quyết đấu tới gần, Kiệt Sâm đánh thức Lạc Hố ăn đang điều chỉnh tâm thần. Thời gian quyết đấu đã sắp tới rồi, chúng ta đi ra ngoài. Lạc Hố ăn gật gật đầu, đứng dậy, đi theo Kiệt Sâm rời khỏi phòng nghỉ. Lôi đài có phương viên trăm trượng nằm ở trung ương. Phương viên trăm trượng này do kháng linh thạch cứng rắn tạo thành, trải qua thời gian dài cũng không bị phá hủy, nhưng kháng linh thạch này cũng được linh dịch đặc thù xử lý, có thể chống cự công kích rất mạnh. Chỗ ngồi chẳng chịt ở chung quanh lôi đài, từ phương Nam tới phương Bắc, phân biệt có một ít khu vực chuyên môn lưu cho thân nhân và bằng hữu tuyển thủ quan sát. Trước lôi đài có một loạt chỗ ngồi vô cùng xa hoa, là ghế dành cho trọng tài. Kiệt Sâm cùng Lạc Hố ăn từ trong thông đạo đi ra, xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ chính là mấy chục vạn thân ảnh rậm rạp chẳng chịt của khán giả tới xem quyết đấu, cùng với tiếng ồn ào huyên náo động trời. Dù sao Kiệt Sâm cũng là người nhìn thấy các mặt xã hội rồi, cũng từng tham gia đại lục tinh anh đại tái, đối với tràng diện này không có chút cảm giác đặc biệt gì, nhưng mà Lạc Hố ăn lại bị chấn trụ, trong nội tâm cảm thấy vô cùng rung động,

Bố Lạp Đạt trưởng lão tự nhiên là đầu đầy sương mù, không rõ ràng cho lắm, mà Mai Lý Nhĩ viện trưởng đã gặp Kiệt Sâm chỉ nghi hoặc quan hệ giữa Kiệt Sâm cùng Ba Liên Đạt Nhân Đại Sư. Nếu không, Ba Liên Đạt Nhân Đại Sư vì sao khi nhìn hắn lại tỏ vẻ kinh ngạc như thế? Trên trận quyết đấu, lão giả áo xanh nhìn về phía Ba Liên Đạt Nhân Đại Sư trên ban giám khảo. Ba Liên Đạt Nhân Đại Sư gật đầu với hắn. Lão giả áo xanh lúc này cười nói: "Ta nghĩ chắc mọi người không chờ được rồi nhỉ." "Ha ha, ta cũng không thể chờ đợi được. Ở chỗ này, ta cũng không nói nhảm nhiều. Hiện tại, lần quyết đấu giữa hai đối thủ lần này, trước tiên, người đưa ra lời quyết đấu chính là đệ nhất thiên tài thánh địa của đế quốc, Bố Lỗ Ni. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi. Thực hiện, Huyết Công Từ." Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1009. Đệ nhất Hoàng Linh Sư. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bố Lỗ Ni, Bố Lỗ Ni, Bố Lỗ Ni. Tiếng hoan hô oanh động như sấm, cả khán đài đều là tiếng hoan hô. Vô số người nhìn thấy mà hét to lên, thổ lộ kích động trong nội tâm của bọn họ. Âm thanh hoan hô của quyết đấu đã vang vọng trời đất. Âm thanh ồ ồ như sấm bay thẳng lên bầu trời, quanh quẩn trong mây xanh. Trong tiếng hoan hô, Bố Lỗ Ni ăn mặc một thân linh sư bào màu vàng, lưng đeo trường kiếm, thân thể thẳng tắp, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh kim sắc trực tiếp xuất hiện trên lôi đài. Bố Lỗ Ni, Bố Lỗ Ni. Khi Bố Lỗ Ni xuất hiện, mấy chục vạn người xem lập tức hét to lên. Người ủng hộ Bố Lỗ Ni rất nhiều, dù sao hắn đến từ thánh địa cao nhất của đế quốc, hơn nữa là đệ tử của đế đô, là kiêu ngạo của dân đế đô. Yên lặng, lão già áo xanh mỉm cười. Kế tiếp xuất hiện là thiên tài tới từ Xích Nhĩ hành tỉnh, Lạc Khố An, có được danh xưng đệ nhất thiên tài Hoàng gia Linh Vũ học viện. Lạc Khố An, Lạc Phố Ăn. Trên khán đài, rất nhiều người xem cũng quát to lên, trong đó, hô to nhất chính là giám đệ tử của Hoàng gia Linh Vũ học viện sau lưng Lạc Phố Ăn. Lạc Phố Ăn thân là thành viên của bọn họ, tự nhiên bọn họ có cảm giác vinh hạnh cực lớn. Hơn 2 năm qua, Lạc Phố Ăn lại kiên trì theo đuổi Phỉ Lộ Đặc. Hắn ở trong đế đô này có được không ít thanh danh tốt. Tuy người ủng hộ hắn không nhiều như Bố Lỗ Ni, nhưng cũng không ít. Trong tiếng hò hét của vô số người, Lạc Khố An chậm rãi bay lên, sau đó bước lên lôi đài, đứng đối mặt với Bố Lỗ Ni. Đệ nhất thiên tài Hoàng gia Linh Vũ học viện, hứ. Bố Lỗ Ni lộ ra nụ cười lạnh, nói: "Ta sẽ cho ngươi biết, ở trước mặt Bố Lỗ Ni ta, ngươi cũng không phải là đệ nhất thiên tài gì, căn bản cái gì cũng không phải." Lạc Khố An biểu lộ đạm mạc, chỉ ngẩng đầu nhìn qua ghế chủ khảo trên lôi đài. Đó là nơi của khách quý, có thể ngồi ở chỗ kia đều là nhân vật có thân phận của đế quốc. Rất nhiều người là thành viên các đại gia tộc, mà cổ lôi tư gia tộc cũng có thành viên tới quan sát, Đức Phủ cũng ở trong đó. Phỉ Lộ Đặc, ta nhất định sẽ đánh bại Bố Lỗ Ni. Ta sẽ cho gia tộc của các ngươi biết rõ thực lực và thiên phú của Lạc Khố An ta. Lạc Khố An thì thầm trong miệng, hừ. Thấy Lạc Khố An không thèm quan tâm tới mình, Bố Lỗ Ni lúc này hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói lời nào. Trên lôi đài, Lạc Khố An cùng Bố Lỗ Ni đứng đối diện nhau, hai người đều đang đợi âm thanh tuyên bố. Đúng lúc này, tốt. Hai vị tuyển thủ đã chuẩn bị tốt, như vậy, hiện tại ta tuyên bố. Âm thanh của lão giả áo xanh cao vút. Trận đại chiến này bắt đầu. Âm thanh vừa vang lên, hắn thoáng cách bay ra khỏi lôi đài, tiến vào trong thông đạo. Trên lôi đài, chỉ còn lại Lạc Khố An cùng Bố Lỗ Ni. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hai người đều có hoa lửa bắn ra. Bố Lỗ Ni lạnh lùng nhìn qua Lạc Hố An thoáng cái rút trường kiếm bên hông ra, mà tay phải Lạc Hố An đảo một cái, vạn mục hoàng trượng đã hiện ra. Người trên khán đài thoáng cái yên tĩnh lại, con mắt tất cả mọi người mở to quan sát quyết đấu của thiên tài, e sợ sẽ bỏ qua chi tiết nhỏ nào đó. Hô! Trong nháy mắt, Bố Lỗ Ni đã biến mất, mà đồng thời, thân ảnh của hắn đã hiện ra trước mặt Lạc Hố An, một đạo linh lực kim sắc hiện ra trên người của hắn, trong hai tròng mắt có tinh mang chói sáng, linh lực thất sai cao cấp ngưng tụ khủng bố, nắm ngay chỗ của Lạc Hố An, hung hăng chém xuống một kiếm. Chết cho ta! Bố Lỗ Ni hét to trong tiếng gầm gừ, nguyên tố kim hệ kinh thiên hàng lâm trong khoảng thời gian ngắn, cả thiên địa như biến thành biển cả màu vàng, bao phủ phương viên này uy áp khủng bố, mọi người vô cùng khiếp sợ. Kim hệ áo nghĩa kim kiếm chạm. Giờ khắc này, vô số bóng kiếm màu vàng hiện ra trong hư không, rồi sau đó như thiểm điện chui vào trong trường kiếm của Bố Lỗ Ni. Trường kiếm trong tay của Bố Lỗ Ni thoáng cái tách ra kim quang vạn trượng, ngưng tụ thành một cự kiếm màu vàng cực lớn, nắm ngay Lạc Hố An chém xuống. Ầm ầm, trong tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, Bố Lỗ Ni chém xuống một kiếm như chém sách hư không. Không khí chung quanh nổ tung, biên giới của kim kiếm có vết nứt không gian đen kịt, hình thành một cổ năng lượng phong bạo bao phủ Lạc Hố An. Vừa bắt đầu quyết đấu, Bố Lỗ Ni đã thi triển tuyệt kỹ kinh người, không có lưu thủ chút nào, thề phải trong một kiếm này chém chết Lạc Hố An tại lôi đài. Đối mặt với công kích cường hãn của Bố Lỗ Ni, trên mặt Lạc Hố An không có chút biến hóa nào, bước chân của hắn lui ra phía sau một bước, cầm vạn một hoàng trượng trong tay đưa lên phía trước. Một đạo thanh mang chói mắt từ trong vạn mộc hoàng trượng bắn ra ngoài, hình thành tấm chắn cực lớn trước mặt của hắn, từng đạo sương mù che chắn từ trên tấm chắn hiện ra, mà bên ngoài tấm chắn từng đạo linh phù và linh vân huyền ảo tối nghĩa, phức tạp không ngừng lưu chuyển, đại biểu pháp tắc một hệ tập trung vào phiến thiên địa này. Oanh! Trong chốc lát, cực kiếm màu vàng và tấm chắn màu xanh va chạm với nhau, âm thanh nổ mạnh đùng đùng không ngừng vang lên. Bố Lỗ Ni thi triển cự kiếm màu vàng đã tán loạn, hóa thành quang điểm màu vàng tiêu tán trong bầu trời. Cái gì? Bố Lỗ Ni thoáng cái kinh hô thành tiếng, thân ảnh của hắn thoáng cách đã lui lại. Nhưng mà Lạc Hố An làm sao cho hắn cơ hội này? Vạn mục hoàng trượng trong tay khẽ động, tấm chắn màu xanh tiêu tán, đồng thời nhắm ngay Bố Lỗ Ni mà bổ mạnh xuống. Oanh! Linh chương vừa ra, trong khoảnh khắc đã có thanh quang vô tận hiện hiện, như thiểm điện bao phủ Bố Lỗ Ni, linh lực mục hệ khủng khiếp tràn ra, thiên thiên vạn vạn quang mang màu xanh đó, phô thiên cách địa, từ bốn phía tám hướng lao về chỗ của Bố Lỗ Ni. Mục hệ áo nghĩa mục chi sinh cơ. Lạc Hố An nói một tiếng lãnh khốc, linh lực một hệ kinh thiên hiện ra, trong khoảng thời gian ngắn cả thiên địa như biến thành biển cả màu xanh, bao phủ cả một phương thiên địa. Tiếng không khí chung quanh thân thể Bố Lỗ Ni nổ tung, vô số đạo cực quang một hệ tung hoành, đến mức không khí không ngừng rung động, như muốn xé sách hư không, phong tỏa toàn bộ cử động của Bố Lỗ Ni. A, phá cho ta! Bố Lỗ Ni hét lớn một tiếng, trên người có kim quang vạn trượng hiện ra, linh lực bạo động, một đạo kiếm quang chói mắt từ trong trường kiếm Bố Lỗ Ni bắn ra, đâm xuyên qua phiến thiên địa này, linh lực kinh người ngưng tụ lại, nhắm ngay Lạc Hố An mà bổ mạnh xuống. Hừ! Trên lôi đài, Lạc Hố An trong miệng hừ lạnh, linh lực trong cơ thể tuôn ra. Vạn mộc hoàng trượng trong tay có hào quang hiện ra, linh lực mộc hệ bao phủ bầu trời, không ngừng hiện ra, va chạm cực mạnh với cự kiếm màu vàng đang bổ xuống.